Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1203, số mệnh an bài chết sớm. Chợt nhìn vấn đề này nàng rất thua thiệt, dù sao giày vò lên phiền phức, còn cần cao thủ uy hiếp, nếu không phía dưới đám yêu thú, chưa hẳn đi tuân thủ quy tắc. Trên thực tế Chu Võ Thiên đối với nàng mà nói, giống như là một khỏa hoàn toàn không có khai phát nguyên thạch đồng dạng. Yêu tộc phương thức tu luyện tương đối đơn nhất, hoặc là dựa vào thiên địa linh khí, hoặc liền là dựa vào mỏ linh thạch, nhiều lắm lại chiếm cứ một chút có được đặc thù vị trí địa lý địa phương. Yêu tộc không giống như là nhân tộc, làm bù đắp các phương diện, mà vài lần đều mở. Mấy chân đồng thời bước đi, trở ngại cường đại nhục thân, yêu tộc cơ hồ không cần pháp bảo, một chút pháp bảo lợi hại, đều là tổ tông truyền xuống, hoặc là từ những người khác trong tay giành được, cả phiến thiên địa bên trong, một bộ phận tài nguyên, như linh thạch phương diện, trở thành các đại thế lực tranh đoạt cục cưng quý giá, nhưng có chút khoáng mạch. Ngược lại thành bọn chúng ghét bỏ đồ vật, lấy nhất định ưu thế, đổi đi bộ phận này tài nguyên, ở Xí Dương Thiên hoặc là mặt khác mấy thiên bên trong bán đi. Thu hoạch tuyệt đối không nhỏ, mà mọi việc như thế đổ tốt, Chu Võ Thiên có không ít, Tinh Không Vương Tiểu Cửu dĩ nhiên lưu lại không nhỏ tài sản. Nhưng đối với nàng mà nói, tiền tài bất quá là một con số, phát triển quá trình cũng là một loại hưởng thụ, huống chi bây giờ làm ăn đã không phải là như vậy thuần túy, mở ra sinh ý thị trường liền đại biểu nàng đứng vững bước chân, có thể đem bản thân đại đạo phát dương quang đại. Một khi có người nếm lợi lộc, phương diện này chỗ tốt tự nhiên là không thắng thu. Lâm Phong cùng nàng cùng Yêu Vương Điện chuẩn bị phương diện này sự vụ thời điểm, Dịch Thiên Tuyết cũng rất bận. Yêu Vương Điện cùng Yêu Thực Vương Đình không phải lần đầu tiên đánh nhau. Yêu tộc đồng đẳng với tu sĩ thế giới, tranh chấp không ngoài chính là như vậy mấy loại, phát triển thành đại thế lực tranh đấu nguyên nhân, ở Chu Võ Thiên ngược lại càng thêm đơn thuần một chút. Khoáng mạch chi tranh, năm đó năm đại tiên môn cùng Tần Quốc liên thủ, chiếm cứ Xí Dương Thiên lớn nhất khoáng mạch, phân chia tăng vật. Bao năm qua ở phương diện này không có náo ra qua vấn đề gì. Mấy đại tiên môn đã hình thành một loại khái niệm, lãnh địa mình linh thạch, thuộc về mình tiên môn, mà một chút khu vực công cộng, địa vực chỗ giao giới linh thạch, là thuộc về công cộng tài nguyên. Từ năm đại tiên môn chia đều một bộ phận, lại để cho Tần Quốc từ đó khai thác, vớt chỗ tốt nhất định. Chu Võ Thiên lớn nhỏ khoáng mạch 10 phần nhiều, là yêu tộc cần có tài nguyên tu luyện, trong đó một chỗ mỏ quặng lớn nhất là trọng yếu, phẩm chất 10 phần cao, có thể khai thác ra cửu phẩm linh thạch nguyên thạch, thậm chí có thể dung luyện làm tinh thạch, phân lượng cũng 10 phần, lúc đầu vị trí ngay tại Yêu Vương Điện phạm vi, theo lý mà nói sẽ không dễ dàng bị người cướp đi. Nhưng đối thủ là Yêu Thực Vương Đình, vậy liền khá là phiền toái. Yêu thực năng lực đối với yêu thú mà nói phải đơn giản rất nhiều, nhưng có một chút phương diện năng lực cũng là phi thường quỷ dị. Liền tựa như một lần này, Yêu Thực Vương Đình không ít cao thủ ở khoáng mạch nơi xa trồng cây. Trồng cây thì cũng thôi đi, Yêu Vương Điện là hắn đối thủ cũ, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Thụ mộc căn cơ cắm rễ đại địa, không ngừng hấp thụ bốn phía lực lượng, mỏ linh thạch cũng được mục tiêu. Đây mới là bộc phát chiến tranh mấu chốt. Yêu tộc tôn chỉ là chiến không ngừng, bởi vì sinh sôi tốc độ rất nhanh, cho nên khôn sống mống chết, cần không ngừng có chiến tranh phát sinh. Có thể ma luyện tộc nhân thực lực, cũng có thể bài trừ một bộ phận người dư thừa cửa. Để tránh tài nguyên không cách nào trèo trống, ở trong Xí Dương Thiên, thần nữ cung lấy giết yêu điên cuồng chứ danh, vạn yêu minh một bộ phận thế lực không ngừng đi qua chịu chết. Kỳ thật, ở rất xa xưa trước kia, cao tầng liền đã đạt thành nhất định chung nhận thức. Thần nữ cung không cho phép yêu tộc thế lực quá lớn. Vậy đối với thiên địa mà nói, là một loại gánh vác, vạn yêu minh cũng không cần quá nhiều nhân khẩu. Một cái tộc đàn có thể lưu lại một phần nhỏ mạnh mẽ yêu thú. Kéo dài huyết mạch là được. Như vậy không ngừng đào thải tiến hóa, tộc đàn lực lượng mới sẽ cường đại hơn. Rất nhiều tình huống phía dưới, yêu tộc là hiểu rõ tình hình, nhưng trong xương điên cuồng huyết mạch, vẫn như cũ để bọn hắn lựa chọn làm như vậy. Chu võ thiên chiến đấu, bạo phát cấp tốc, kết thúc lại khá là phiền toái. Song phương đầu nhập số lượng cao chiến lực, chiến đấu liên miên, thậm chí một lần phát triển đến mấy tên tiểu thánh cao thủ xuất thủ. Phạm vi nhỏ bạo phát mấy lần chiến sự, Dịch Thiên Tuyết sau khi đến, tình huống liền càng thêm phiền toái. Nàng chỉ lệnh thứ nhất, chính là để yêu vương điện bên này tiểu thánh đừng xuất thủ. Nói ngắn gọn chính là để đó nàng. Bước thứ hai chính là giết ra ngoài châm ngòi yêu thực vương đình tiểu thánh nhúng tay. Song phương ra tay đánh nhau, một lần đánh tới yêu thực vương đình phạm vi thế lực. Bước ra càng nhiều tiểu thánh, đem nàng đánh lui, song phương triển khai đánh rằng co. Yêu thực vương đình đối với Dịch Thiên Tuyết thực lực, đã coi như là có chút lý giải. Nàng giáng lâm Chu Võ Thiên về sau, liền trực tiếp cùng yêu vương điện khai chiến, lấy một địch sáu, thoạt nhìn khoa trương, trên thực tế ở yêu thực vương đình xem ra, vẫn là nhất định có trình độ. Tỉ như sáu người này cũng không đồng lòng, cũng không tính là liều mạng tranh đấu, chỉ là biểu diễn thực lực của mình, từ đó quyết định địa vị của mình, cho nên nói Dịch Thiên Tuyết có thể lấy một địch sáu. Không khỏi quá khoa trương, phỏng đoán cẩn thận, đánh ba cái có thể đồng lòng liên thủ tiểu thánh, đã là cực hạn, cho nên yêu thực vương đình một mực lấy ba tên tiểu thánh cao thủ đội hình đối phó nàng. Yêu thực xuất thủ thiên biến vạn hóa, cùng yêu thú khác biệt, càng giỏi về lợi dụng bản thân ưu thế cùng địa lý ưu thế, cùng dựa vào thân thể chiến đấu yêu thú khác biệt. Dịch Thiên Tuyết thấy săn tâm lên, thủy chung ghi nhớ Lâm Phong đề nghị, nhường, nhất định phải nhường, muốn để người ta biết nàng có thể quét ngang một bộ phận cao thủ. Chiến đấu căn bản không đánh được, cho nên nàng áp chế một phần lực lượng, ở yêu ước vương đình xem ra, đối phó ba tên tiểu thánh đã là cực hạn, mấy ngày liên tiếp bạo phát mấy lần chiến tranh, đều lấy Dịch Thiên Tuyết tiểu bại mà kết thúc, yêu thực vương đình cao thủ cũng tề tụ một đường, bách hoa tranh diễm, vạn cây tranh phong, vô số thụ mộc xây dựng yêu thực vương đình, đơn giản thuần túy. Sáp nhập vào hơn 10 vị tiểu thánh lực lượng, một khi hãm sâu trong đó, rất khó thoát thân, một khỏa mang theo cổ lão khí tức thụ mộc, cắm rễ đại địa, 9 khỏa đỏ rực trái cây, giấu ở xanh biếc lá cây bên trong, đầu kia thiên hống hung thú, thực lực tương đương không tầm thường, yêu vương điện ở mấy đại thế lực bên trong, không tính đặc biệt xuất chúng. Chủ yếu là bởi vì không có đại thánh tọa chấn. Bây giờ vạn yêu chi chủ đáp lại bọn họ. Vài đầu hung thú xuất hiện. Chẳng những thực lực tăng nhiều, lực lượng cũng mạnh không ít. Điểm ấy từ những ngày qua giao phong cũng có thể thấy được. Mấy lần đại chiến bên trong, chia làm cái chiến trường. Cấp thấp lực lượng, bên trong bưng lực lượng cùng cao cấp lực lượng tranh phong. Quét qua ngày xưa xu hướng suy tàn, trừ bỏ cao cấp chiến trường đều là yêu vương điện chiếm thượng phong. Vậy thì như thế nào? Vạn yêu chi chủ thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Ta thấy chưa hẳn, nếu như đối phương thực lợi hại như vậy, cũng sẽ không giảm âm thanh không để lại dấu vết lâu như vậy. Chúng ta lão tổ thế nhưng là Chu Võ Thiên viên thứ nhất hạt giống đắc đạo. Truyền thuyết tự khai thiên tới nay đệ nhất khỏa yêu thực. Thực lực khả năng còn đang trên của hắn. Không cần nghĩ quá nhiều. Đại thánh cùng chúng ta khác biệt. căn bản không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Cái gọi là chiến tranh, theo bọn hắn nghĩ bất quá là trò đùa thôi. Cái gọi là tài nguyên đối với bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Đại thánh nhiều lắm xem như một loại lực lượng thôi. Đại thánh có mạnh hơn, cũng không trở thành xuất thủ đi tiêu diệt thế lực khác. Đỉnh này nhiều xem như một sự uy hiếp, bởi vì một khi một vị trong đó đại thánh xuất thủ, mặt khác thực lực đại thánh cũng sẽ không ngồi xem bản thân thế lực hủy diệt. Cho nên bộc phát đại thánh chi tranh, loại tình huống đó cực kỳ bé nhỏ. Một gốc tươi đẹp đóa hoa, hoa tâm mở ra lộ ra kinh khủng răng, có quỷ dị thanh âm truyền ra, yêu vương điện thực lực gia tăng, điểm ấy là không cần tranh cãi sự tình, hàng đầu hay là trước cho đối phương một bài học, bất quá là mấy cái đại thánh môn đồ mà thôi, chỉ có huyết mạch phế vật, coi trời bằng vung, không biết trời cao đất rộng, ở đây bên trong yêu thực. Lại có một khỏa hướng dương tinh đắc đạo, tiểu thánh cảnh giới hướng dương vương, Lâm Phong thấy tám thành sẽ nhấc không nổi chân. Nó hừ lạnh nói, yêu vương điện bên trong vẫn luôn có thế lực của chúng ta. Mấy người kia mặc dù vừa tới, nhưng đại bộ phận tình huống chúng ta đã biết được. Đầu kia thiên hống hung thú, thực lực hẳn là mạnh nhất, có thể so với ba vị đỉnh phong tiểu thánh. Còn bạch hổ kia hung thú, hẳn là có thể miễn cưỡng một trận chiến hai đầu đỉnh phong tiểu thánh. Về phần kỳ lân hung thú, nhiều lắm có thể chiến một đầu đỉnh phong tiểu thánh. Nó đã đầy đủ đánh giá cao đối phương, đứng ở nhóm người mình góc độ xuất phát, không có khinh thường đối phương. Về phần cái kia thần hoàng hung thú tạm thời không cần cân nhắc. Đối phương có thể là yêu chủ huyết thống. Có thể không ra tay với nàng, liền tận lực không xuất thủ, lấy thực lực của nàng, cũng không được bao nhiêu tác dụng, muốn ra tay tốt nhất là từ Thanh Long cùng Thao Thiết hai. Đầu hung thú động thủ, vây giết bọn họ hẳn là dễ dàng nhất, có thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, cũng tốt cho bọn hắn một bài học, đừng tưởng rằng đại thánh môn nhân liền có thể không kiêng nể gì cả. Thế gian này là có quy củ, lúc trước đầu kia có 9 khỏa trái cây thụ mộc cũng gật đầu nói. Không sai, theo ta thấy hẳn là từ Thao Thiết tới tay, từ thu thập trên tư liệu nhìn, Thanh Long hung thú phi thường cẩn thận, cơ hồ không ra đại môn, Thao Thiết hung thú tương đối hiếu động, mấy ngày đã thăm dò kết thúc yêu vương điện phạm vi, thậm chí có tiến về thế lực khác dự định. Mà đối phương hành vi hết sức cổ quái, nhưng là căn cứ yêu thú truyền thuyết đến xem. Thao Thiết tham ăn, điểm ấy hoàn toàn có thể lợi dụng một phen. Hắn thoạt nhìn không cùng với hắn vài đầu lợi hại, còn có rõ ràng như vậy nhược điểm. Số mệnh an bài chết sớm. Ăn, cây kia mộc gật đầu, giật giật trên người mấy khỏa trái cây, cười lạnh nói, thế gian này còn có so với chúng ta một thân lực lượng ngưng tụ trái cây thứ càng quý giá. Đạo quả vương là muốn lấy đạo quả làm mồi nhử. Hướng dương vương kinh ngạc lên. Chúng nhân nói quả không phải bình thường. Đủ loại yêu thực ngưng kết trái cây thói quen không giống nhau. Giống như là nó loại điều này là tự nhiên ngưng tụ mà thành. Tổn thất một bộ phận sẽ không đại thương nguyên khí. Có chút yêu thực có thể dùng một thân tu vi ngưng tụ trái cây. Trái cây hiệu quả phi thường khủng bố. Tăng cao tu vi có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng bản thân cũng sẽ nhận tổn thương. Đạo quả vương trái cây kinh khủng nhất chính là bản thân đại đạo vị trí. Hắn ở trường sinh tiên cảnh giới thời điểm, mỗi một ngấn thời điểm đều sẽ ngưng tụ một khỏa đạo quả. Bây giờ tiến vào tiểu thánh cảnh giới, có 9 khỏa đạo quả, bị thánh vị lực lượng ôn dưỡng, thường nhân ăn một khỏa, thậm chí khả năng thu hoạch được một ngấn trường sinh tiên lực lượng. Đạo quả mặc dù cường đại, nhưng là không thể ăn nhiều. Hơn nữa mỗi lần bị đoạt đi một khỏa, thực lực đều sẽ hạ xuống một bộ phận, 9 khỏa toàn bộ bị đoạt, nó liền sẽ khô héo. triệt để tịch diệt. Quả thụ vương cười lạnh nói, bản tọa còn không đến mức lấy chính mình đi cược, tùy tiện hái mấy quả trái cây đi qua là được. Chỉ là một đầu thao thiết hung thú, liền từ hướng Dương Vương dẫn đội, có 4-5 tên tiểu thánh cao thủ, trong vòng một khắc đồng hồ, đủ để diệt sát đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.